Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 983, chương 984. Tứ phương đều động, Vô Kiếp Thiên Tinh tin tức, tại Bất Động Thành bên trong truyền ra về sau, đại bộ phận tam kiếp cảnh đều cơ hồ toàn bộ điều động. Thậm chí một chút tam kiếp cảnh trở xuống người tu hành cũng là nhao nhao ra khỏi thành. Bọn hắn có lẽ biết chính mình không cách nào tiến vào tầng thứ ba không gian. Nhưng ở thông hướng tầng thứ ba không gian ách lối vào chờ đợi tin tức. Cũng là một cái lựa chọn tốt. Ít nhất có thể trước tiên biết kết quả. Bọn gia hỏa này làm sao đều đi. Đã thanh tỉnh mấy ngày Đông Dương. Mỗi ngày ngay tại trong viện nhàn nhã sống qua ngày. Mà đối với bên ngoài viện thỉnh thoảng truyền đến đủ loại nhục mạ thanh âm. Hắn cũng không để ý chút nào, càng sẽ không mở miệng phản bác, coi như là bọn hắn không tồn tại đồng dạng. Có thể tình huống như vậy, lại đột nhiên phát sinh biến hóa, những người này vậy mà tại trong nháy mắt liền đi được sạch sẽ. Như thế nhường Đông Dương kinh ngạc không thôi. Đông Dương hiếu kỳ đi ra viện tử, phát hiện bên ngoài không có bất kỳ ai, mà ngẩng đầu nhìn lại. Còn có thể nhìn thấy lần lượt từng thân ảnh theo trong thành các nơi bay lên. Nhanh chóng hướng phía ngoài thành mà đi. Đây là phát hiện bảo bối gì sao? Đông Dương tràn ra thần thức. Muốn tìm tòi hư thực. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp về sau. Thần trí của hắn liền bỗng nhiên thu hồi. Thần sắc kinh ngạc càng đậm. Thấp giọng nói. Vô Kiếp Thiên Tinh tại tầng thứ ba không gian bên trong xuất hiện. Cái này đích xác là một tin tức quan trọng a. Đột nhiên, Đông Dương trong ngực liền toát ra một đóa hoa. Chính là Linh Hư. Đông Dương, cái này Vô Kiếp Thiên Tinh lại là cái gì đồ vật? Đông Dương cười cười, nói, theo Đại Hoang Thương Hội mua được trên bản đồ. Đối Vô Kiếp Thâm Uyên bên trong một chút thiên địa linh vật từng có đơn giản giới thiệu. Trong đó có Vô Kiếp Thiên Tinh. Vô Kiếp Thiên Tinh. Vô Kiếp Thâm Uyên sở độc hữu, không có ai biết là thế nào xuất hiện, lại mỗi một lần xuất hiện địa điểm còn không giống nhau. Bốn tầng không gian cũng có khả năng, thậm chí xuất hiện thời gian cũng không cố định, có đôi khi ngàn năm mới xuất hiện một lần, có đôi khi trăm năm sẽ xuất hiện một lần, có khi lại là vạn năm vẫn chưa xuất hiện một lần. Vô Kiếp Thiên Tinh lần trước xuất hiện thời gian, đã là 3000 năm sự tình trước kia. Vô Kiếp Thiên Tinh mỗi lần xuất hiện, đều sẽ có kinh người dị tượng, rất dễ dàng liền sẽ bị người phát giác, nhưng dị tượng kéo dài thời gian không dài, chỉ có 10 cái hô hấp mà thôi, về sau liền trở nên cùng phổ thông tinh thạch tương tự. Nếu là tại dị tượng kéo dài thời gian bên trong, không có người phát hiện, kia lại nghĩ phát hiện nó tồn tại liền khó khăn. Về phần Vô Kiếp Thiên Tinh công dụng, cũng đích thật là có thể xưng nghịch thiên. Tam kiếp cảnh người tu hành. Chỉ cần luyện hóa Vô Kiếp Thiên Tinh. Liền sẽ thuận lợi thông qua ba đạo kiếp số. Cũng tại trong thời gian ngắn nhất thành công bước vào trường sinh cảnh. Mà lại, luyện hóa Vô Kiếp Thiên Tinh về sau. Người tu hành tự thân cũng biết phát sinh một chút biến hóa. Nhục thân cùng linh hồn đều sẽ phát sinh một chút thuế biến. Loại này thuế biến. Là một thân đối với địch nhân lực công kích đều sẽ miễn dịch 3 phần. Nói cách khác, luyện hóa Vô Kiếp Thiên Tinh về sau. Công kích của địch nhân lực coi như rơi vào một thân trên thân. Liền sẽ vô điều kiện giảm xuống 3 phần. Đây cũng là biến tướng tăng cường một thân 3 phần thực lực. Mà đối với trường sinh cảnh mà nói. Mặc dù không cần độ kiếp rồi. Nhưng Vô Kiếp Thiên Tinh đối linh hồn cùng nhục thân thuế biến. Vẫn là hữu hiệu, vẫn như cụ có thể miễn dịch địch nhân 3 phần lực công kích. Còn có chính là Vô Kiếp Thiên Tinh, là cho đến trước mắt, Vô Kiếp Thâm Uyên xuất ra sinh ra thiên địa linh vật bên trong. Duy nhất có thể đưa đến hoang giới mà không bị ảnh hưởng thiên địa linh vật. Nói cách khác, Vô Kiếp Thiên Tinh có thể đưa đến hoang giới. Chính mình không cần cũng có thể bán, có thể tặng người. Nghe được những này, Linh Hư gật gật đầu. Nói, nghe đích thật là rất không tệ đồ vật. Vậy còn chờ gì? Đoạt a, lấy năng lực của ngươi. Chỉ cần cướp được Vô Kiếp Thiên Tinh. Sau đó ngươi cưỡng ép tiến vào tam kiếp cảnh. Liền có thể nhanh chóng độ kiếp. Tại trong thời gian ngắn nhất tiến vào trường sinh cảnh. lại còn có thể tự động miễn dịch địch nhân 3 phần lực lượng. Lại thêm ngươi tự thân sức chiến đấu, coi như chỉ là trường sinh sơ cảnh ngươi, cũng hẳn là có thể chiến thắng trường sinh cảnh đỉnh phong người. Thậm chí vấn đỉnh thiên bảng đứng đầu bảng chi vị. Nghe nói như thế, Đông Dương cười ha ha, nói là như vậy, nhưng coi như ta được đến vô kiếp thiên tinh, cũng sẽ không sử dụng. Vì cái gì? Đông Dương ngẩng đầu nhìn bầu trời, lo lắng nói, nói thật, ta cũng không biết hoang giới người tu hành, vì sao như thế kiêng kỵ tự thân 3 đạo kiếp số. Thậm chí là nghĩ hết các loại biện pháp đến tị kiếp. Chẳng lẽ không biết sự vật tồn tại liền có đạo lý riêng? 3 đạo kiếp số có lẽ là có thể uy hiếp sinh tử của mình, nhưng cũng là một loại bản thân khảo nghiệm. Nếu là liền độ kiếp đều như thế sợ hãi, như thế tránh không kịp, coi như may mắn bước vào trường sinh cảnh, lại có thể thế nào đâu? Ây, chấm ngoặc kép, Linh Hư lập tức kinh ngạc, nhìn Đông Dương, nói, ngươi đây là ý gì? Đông Dương cười ha ha, nói, ta nói là, ta sẽ không dựa vào bất luận cái gì ngoại vật đến giúp chính mình độ kiếp. Xem như ngươi lợi hại, chấm ngoặc kép, vậy là ngươi không định đối tham dự tìm kiếm vô kiếp thiên tinh sự tình. Dĩ nhiên không phải, ta mặc dù sẽ không sử dụng vô kiếp thiên tinh, nhưng dạng này thiên địa linh vật đúng là khó được, đã gặp được, đương nhiên không thể tùy ý bỏ lỡ. Tiếng nói rơi, Đông Dương bộ dáng lại lần nữa cải biến, vẫn như cũ là một cái phổ thông thông thanh niên. Lại thay hình đổi dạng, sợ mất mặt a. Đông Dương vừa rồi dáng vẻ, đã tại bất động thành bên trong tiếng xấu lan xa, đương nhiên là không thể lại lấy cái kia bộ dáng gặp người. Mất mặt cũng không sợ, chỉ là bằng vào ta vừa rồi dáng vẻ ra khỏi thành, khẳng định còn sẽ có người xuống tay với ta. Hiện tại thay đổi một chút hình dạng, miễn cho phức tạp, Đông Dương cười cười, lập tức liền đằng không mà lên, nhanh chóng rời. Không gian pháp khí bên trong Linh Lung tứ nữ, đang nghe Đông Dương cùng Linh Hư đối thoại về sau, thì là nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Trọn vẹn mấy cái hô hấp về sau, Linh Lung mới cười khổ nói, có nghe hay không, làm cho cả hoang giới tất cả người tu hành đều tránh không kịp. Nghe đến đã biến sắc kiếp số, đại ca hắn lại là có chút cầu còn không được. Đây chính là chênh lệch a. Linh Vô Song tự giễu cười một tiếng, nói, ta chân linh nhất tộc mặc dù bởi vì xuất thân nguyên nhân, muốn so chủng tộc khác độ kiếp xác xuất thành công cao hơn, nhưng đối với tam kiếp cảnh 3 đạo kiếp số, vẫn như cũ muốn cẩn thận từng ly từng tí. Hiện tại ngược lại tốt. Thật không nghĩ tới Đông Dương đối nguy cơ trùng trùng độ kiếp lại là nghĩ như vậy. Nếu không phải chính tai nghe được, thật là khiến người ta khó có thể tin. Phượng Thu Ảnh bĩu môi, nói, không có việc gì cùng hắn so làm cái gì. Đơn thuần tìm không thoải mái. Kỷ Linh nghĩ cũng là nhịn không được tự giễu cười một tiếng, nhưng cũng không nói gì thêm. Đối với tam kiếp cảnh 3 đạo kiếp số, nàng là có quyền lên tiếng nhất. Nếu không phải Đông Dương vì nàng cung cấp hóa kiếp thiên tinh, nàng cũng không dám tiến vào tam kiếp cảnh độ kiếp. Đông Dương rời đi bất động thành về sau, liền thẳng đến tiến vào tầng thứ 2 không gian cửa vào phương hướng. Trên đường đi cũng là nhìn thấy muôn hình muôn vẻ người tu hành. Hoặc là một mình thành hàng, hoặc là ba lượng thành đàn, đều hướng phía cùng một cái phương hướng tiến lên. Phảng phất là vì một hồi thịnh thế tụ hội đồng dạng. Nếu là trước đó, ta coi như muốn đi vào tầng thứ 3 không gian tìm kiếm vô kiếp thiên tinh, cũng sẽ có rất lớn độ khó. Tại như thế không gian trọng lực dưới, hành động của ta phải thật lớn bị quản chế. Mà bây giờ, nhục thể của ta đã là tam kiếp cảnh đỉnh phong, cũng cho ta tốt hơn thích ứng tầng thứ 3 không gian trọng lực. Bất quá, hiện tại vô kiếp thiên tinh tin tức đã toàn diện truyền ra. Đến lúc đó, tìm kiếm vô kiếp thiên tinh người, cũng tuyệt đối không chỉ tam kiếp cảnh, thậm chí cũng không chỉ một cái trường sinh cảnh sẽ xuất hiện. Cứ như vậy, vô luận là ai muốn chân chính cướp đi vô kiếp thiên tinh đều không phải là một chuyện dễ dàng. Đông Dương một bên bay thật nhanh, một bên cũng đang âm thầm suy tư. Nếu là chính mình có thể trước đám người một bước đạt được vô kiếp thiên tinh, này cũng còn tốt, lấy năng lực của mình, ít nhất còn có thể theo đám người trong vây công đào tẩu. Nhưng nếu là đã có người đi đầu đạt được, tam kiếp cảnh còn dễ nói. Nếu là bị trường sinh cảnh đi đầu đạt được, kia chính mình đang nghĩ đến tay liền khó khăn. Không sao, tùy thời mà động, liền xem như trường sinh cảnh đã đắc thủ, cũng có cái khác trường sinh cảnh cướp đoạt, vậy liền còn có cơ hội. Không gián đoạn phi hành, Đông Dương chỉ là dùng suốt cả ngày mới đi đến tầng thứ hai lối vào. Lại giờ phút này, tại cái này khoảng trăm trượng chung quanh hồ, đã tụ tập không ít người tu hành. Đương nhiên, tuyệt đại bộ phận đều chỉ là giới tôn, nhưng cũng còn có tam kiếp cảnh tồn tại. Đông Dương vừa tới đến hồ nước trên không, còn không có đợi hắn rơi xuống. Một cỗ vô hình thế giới lĩnh vực đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem nó bao phủ. Lập tức, lần lượt từng thân ảnh bỗng xuất hiện ở xung quanh hắn. Trọn vẹn mười mấy người, trong đó đại bộ phận đều là tam sinh cảnh, còn có mấy cái tam kiếp cảnh. Tiểu tử, muốn đi vào tầng thứ hai không gian, liền muốn lên giao nộp phí qua đường. Nghe vậy, Đông Dương xem như minh bạch, cũng không phải là tất cả mọi người hội tiến về tầng thứ ba không gian đi tìm vô kiếp thiên tinh. Còn có người nhân cơ hội này muốn kiếm một món hời. Có lẽ bọn hắn có tự mình hiểu lấy, biết mình coi như tiến vào tầng thứ ba không gian cũng không chiếm được vô kiếp thiên tinh. Thậm chí còn có khả năng vẫn lạc, còn không bằng nhân cơ hội này kiếm một bút đâu. Đông Dương nhàn nhạt liếc nhìn bọn hắn một chút, nói, không biết phí qua đường là nhiều ít. Không nhiều, huynh đệ chúng ta vất vả thủ tại chỗ này, luôn luôn muốn phân một chút vất vả phí. 100 vạn hồn tinh đủ để. 100 vạn hồn tinh, đối với một cái tam sinh cảnh đỉnh phong người tu hành tới nói, hoàn toàn chính xác không tính là nhiều, nhưng cũng không thể tính ít. Huống chi, lúc đầu tiến vào tầng thứ hai không gian lối vào, đối với bất kỳ người nào đều là tự do. Hiện tại đột nhiên muốn thu phí, đổi lại là ai cũng khẳng định khó chịu. Đông Dương thần sắc bất động, lạnh nhạt nói, 100 vạn hồn tinh không coi là nhiều. Nhưng, chấm ngoặc kép, tiếng nói của hắn dừng lại, lập tức liền cười lạnh nói, đây vốn là tự do xuất nhập địa phương. Ta vì sao muốn cho các ngươi 100 vạn hồn tinh? Bởi vì ngươi không có lựa chọn. Bớt nói nhảm, hoặc là giao tiền, hoặc là lưu mệnh. Đông Dương cười lạnh nói, ta một không chuẩn bị giao tiền, hai không định lưu mệnh. Tiếng nói rơi, Đông Dương hai con ngươi lập tức biến thành hai cái tĩnh mịch vòng xoáy. Lập tức, vây quanh ở chung quanh hắn mười mấy người này sắc mặt liền cùng nhau đột biến. Nhưng ở trong nháy mắt, những người này thần sắc liền hoàn toàn bị mê mang thay thế. Tại những người này đắm chìm trong huyễn cảnh bên trong lúc, kia xuất từ tam kiếp cảnh chi thủ thế giới lĩnh vực cũng giống như thủy triều thối lui. Đông Dương lập tức vung tay lên, những người này giống như bị trọng kích, nhao nhao thổ huyết, cũng ném đi ra ngoài. Đông Dương cũng lười giết bọn hắn, lập tức rơi vào hồ nước, hoàn toàn biến mất. Cái này, chấm ngoặc kép, những cái kia bị động Đông Dương đánh bay mười mấy người. Cũng tại rơi xuống đất về sau, liền nhao nhao theo huyễn cảnh bên trong tỉnh táo lại, cùng nhau lộ ra chấn kinh chi sắc. Mà tùy theo, bọn hắn liền cảm nhận được chung quanh đưa tới vô hình ánh mắt. Cầm đầu cái kia tam kiếp cảnh người tu hành lập tức tức giận nói, nhìn cái gì, lão tử chỉ là không muốn sát sinh. Lúc này mới cố ý tha hắn một lần. Nếu không, lão tử muốn giết hắn còn không phải vài phút sự tình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường,